Quốc đảo nguy cơ, chương 51, góc truyện audio.com. Nước Nhật hỗn loạn, kỳ thật nguyên nhân chân chính cắt điện không phải hạch lộ. Không nghiêm trọng như vậy, nhưng cụ tức thể tin bị quan phương hữu ý áp xuống dưới. Tuyên truyền đối ngoại lại là bên trong trục trặc, khuyên nhủ nhóm quốc dân an tâm một chút chớ nóng vội. Chính là có chút tin tức căn bản là phong tỏa không nổi. Nhất là nhóm chuyên gia ngay lúc đó suy đoán. Hơn nữa, dân chúng Nhật Bản cũng không phải ngốc tử. Giải thích tận lực như vậy, ngược lại có một cố ý tư che lấp. Vô luận là không phải hạch lộ tạo thành, cũng tạo thành tâm tính khủng hoảng nhất định đối với nhóm dân chúng. Rất nhiều người bắt đầu phản đối vô hạch đại kỳ. Trên đường du hành kháng nghị, thậm chí không ít nhóm chuyên gia học giả cũng sôi nổi tỏ vẻ có ý tưởng của chính mình vị trí Nhật Bản vực đặc biệt. Lại quá mức ỷ lại vào năng lượng hạt nhân, cho dù lần này đình điện đại quy mô không phải bởi vì hạch lộ. Nhưng quá mức ỷ lại dù là sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề. Vũ khí hạt nhân cũng tốt, nhà máy năng lượng nguyên tử cũng tốt, thần kỳ, đồng thời cũng chứa nhiều tai họa ngầm. Các đảng phái đấu tranh kịch liệt, dân chúng căm giận bất bình, so sánh với khởi trình bản vô hạch hóa cùng kháng nghị được đưa tin. Vị trí của trang báo giải trí có vẻ quá mức thảm đạm. Kỳ thật điều này cũng bình thường, nếu năng lượng hạt nhân thật sự lộ, trực tiếp uy hiếp sinh mệnh nhân dân, đảo quốc, mệnh đều nhanh không có ai còn truy tinh a, cơ bản không có người tài chú ý cái tân chuyên tập tổ hợp gì đem bán. Cái ca sĩ gì muốn bắt đầu diễn sướng, mà không ít nghệ nhân nhãn hiệu lâu đời đều buông xuống công tác trong tay. Vùi đầu vào tổ chức quần chúng kháng nghị, nghệ nhân có đôi khi so lực kêu gọi của nghị viên còn muốn lớn hơn. Bởi vì fan bọn họ quá nhiều, lời bọn họ nói cũng là vì dân chúng suy nghĩ, tổng so với cái kia nói suông chứ không làm. Làm không thực sự, so với các nghị viên chỉ biết đem thuế người ta nộp ăn uống mạnh hơn nhiều. Xa lần này bên trong thời kỳ Nhật Bản tiểu bạo động có vẻ thập phần điệu thấp. Không phải hoàn toàn không có tham dự, nhưng không để cho nghệ nhân nhà mình thiệp nhập quá sâu. Ngược lại rất nhiều nghệ nhân kỳ hạ đạt được kỳ nghỉ dài hạn ngoài ý muốn. Tiểu nhóm đều có chút đồng tình tổ hợp SSS bọn họ không bị công ty thuyết tàng. Lại bị dân chúng cấp thuyết tàng, phải biết, không bị nhốt tại so với tin tức bị tận lực áp chế càng thêm đáng sợ. Từ đầu Kiều Nhu Nhu ánh mắt, há to miệng ba đánh ngáp một cái. Đây là chỗ nào a? Trên phi cơ, ốp, làm gì đi, tham gia diễn thời trang. Ốp, từ đầu Kiều bán híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn nhiễm một tầng đỏ ửng mới vừa tỉnh ngủ. Nhìn qua phấn nộn mê người. Bởi vì còn có ủ rũ, cho nên tựa vào trên ghế salon, trên người treo tiểu nhuyễn thảm lông dê, lười biếng không có đứng dậy, đáy mắt mang sương, mơ mơ hồ hồ khiến người khán bất chân thiết, lại nhiều thêm một cỗ mông lung mỹ, nhượng cặp mắt to kia luôn hữu thần tỏa sáng, nhìn qua không hiểu hấp dẫn người, Vương Nham ngậm một bao khoai điều, điệu thấp đi ngang qua. Trên đường liếc tư đầu Kiều Hoa tại trong thảm không nguyện ý lên. Tay nhỏ bé trắng noãn bị người nào đó xem báo chí nắm tại lòng bàn tay. Ngẫu nhiên còn gặm vài hớp, người nào đó yên lặng khách sáo một phen vô tiết tháo. Nhìn bộ dáng tiểu chỉ rõ ràng một bộ bị hung hăng yêu thương. Thầm nghĩ trên phi cơ cũng không yên tĩnh, quả nhiên là người trẻ tuổi a, cái này kích thích hắn. Mạc Tuấn Tiệp dư quang ngắm qua Vương Nham đang oán thầm hắn. Vừa thấy biểu tình hàng này chỉ biết hắn ở bên trong tâm nói chính mình đâu. Lạnh lùng một mắt đao đi qua, thuận tiện đem tiểu nộn móng vuốt của Kiều giấu đi, dùng thảm cái trụ, ngươi đó là cái ánh mắt gì? Lan, hồi địa phương của chính ngươi đi. Mạc Tuấn Tiệp thực buồn bực, thời điểm lúc trước lộng phi cơ tư nhân, như thế nào sẽ không thiết lập vài cái ngăn cách đâu. Cha hàng, so ngươi cường, Nhật Bản loạn thành như vậy, nhóm nghệ nhân phần lớn đều bị vây ở trạng thái nghỉ ngơi. Mạc Tuấn Tiệp mang theo tư đồ Kiều rời đi là chiếm được sự tán thành của xa. Giới giải trí Nhật Bản tạm thời tê liệt, nhưng là bọn họ cộng đồng biểu diễn điện ảnh không chỉ có cực hạn với Nhật. chính là lấy cảnh tại Nhật Bản thôi. Bọn họ lúc này đang trên đường đi Pháp Quốc, một trong những mục đích là tham gia thời trang Pháp Quốc chi nhị, đó là đem tin tức điện ảnh tuyên bố đi ra. Chi Tam Ân, mang theo tiểu quạ đen đi tháp sắt y phần chơi có tính không? Chi Tam là trọng điểm khả năng phi thường lớn. Đây là một cơ hội tốt đánh sâu vào thị trường quốc tế. Phải biết nghệ nhân Á Châu, trừ bỏ Bác Đại Tinh Thâm Trung Quốc, có thể xâm nhập sân khấu quốc tế nghệ nhân những quốc gia khác cơ hội cực nhỏ. Vô luận chuyện này kháo không kháo phổ, đều là một cái cơ hội không tồi. Từ đầu Kiều Trà Cam, bất đắc dĩ rút bị nắm tay chặt một đường về, mở ra báo chí hôm nay, qua loa nhìn vài lần, quả nhiên có tin tức tân tổ bọn họ bán hợp chuyên tập. Nhưng là quả nhiên, vị trí rất không thu hút, y tin tưởng xa tại tuyên truyền có công phu cao thấp nhất định. Nhưng là nề hà hiện tại thế cục không thêm, liên bộ sân khấu kịch KB tuần diễn cùng kế hoạch tiếp theo đều tạm dừng. Cuối năm nay lễ mừng cũng không nhất định sẽ, lại càng không dùng nói một cái tiểu tổ hợp mới xuất đạo gót chân còn không có đứng vững. Từ đồ Kiều vuốt cằm, một trưởng chụp phi móng vuốt người nào đó không phải lần đầu tiên sờ qua tới. Vương đạo còn ngồi tại bên kia đâu, quản hắn đi tử, Mạc Tuấn Tiệp hôn lòng bàn tay của y trở về chỗ cũ. Trên người hắn khí tức thản nhiên. Gần đây mỗ ta có chút thực vì biết vị, hắn trước kia không hiểu cái gì tên là động tâm, đối mọi thứ đều là phản ứng thường thường, không có đồ vật đặc biệt thích, đối rất nhiều thứ cũng là cực kỳ chán ghét, hỉ nộ vô thường là Mạc Tuấn Tiệp, hiện giờ cũng nếm thử đến cái gì gọi là ngọt ngào, cái gì gọi là nhớ cùng không buông tha, trước kia khinh thường nị lệch qua đồng thời triền triền miên miên ghê tởm. Hiện tại hắn bản thân đã nghĩ ôm tiểu quạ đen, dây dưa đến chết không ngớt, bị chụp phi cũng là hạnh phúc, vốn là đây là cá nhân nhật trình của hắn, căn bản không cần Kiều cùng hắn đi một chuyến, nhưng là làm một người người yêu tư tâm, hắn hy vọng có thể mang theo tiểu quạ đen nhà mình ra ngoài phi phi. Giải sầu, du lịch, có quyền cho là hẹn hò, Kiều từ nhỏ bị câu buộc ở Đông Kinh, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng đi. Bất quá, vì cái gì y nhìn qua như vậy bình tĩnh đâu? Kiều, không vui, cũng không có, từ đầu Kiều lắc đầu, nhấp một hơi nước cho nhuận hầu, một lúc lâu mới chậm rãi nói. Chính là, cảm thấy có chút không thực, đi vào thế giới này, chưa bao giờ nghĩ có thể nhẹ nhàng như vậy liền rời đi Nhật Bản. Vốn tưởng rằng, ít nhất phải chờ tới khi hiệp ước chấm dứt. Rất không thực có phải hay không có thể hy vọng xa vời một chút trở lại tổ quốc. Như thế nào không thực, Mạc Tuấn Tiệp bị Tư Đồ Kiều đột nhiên thẫn thờ thâm tình chấn một chút. Hắn vẫn luôn đều rõ ràng, ngũ quan Kiều có bao nhiêu sao tinh xảo mê người, nhất là mỗi lần đỏ mặt thân ngâm, kêu dục tiên dục tử, làm người ta lâm vào điên cuồng. Nhưng Kiều phiền muộn như thế, có một phen phong tình khác. Sự non nớt chưa thoát khuôn mặt nhỏ nhắn, lại cố tình khiến người ta cảm giác nghiêm túc lại đặc biệt thành thục. Mạt mạt, Tư Đồ Kiều không trả lời hắn, chính là nhẹ nhàng đem đầu lại gần, gối lên vai hắn, nhỏ giọng nói, Nhật Bản liệu lý ăn mãi, ta nghĩ ăn đồ ăn Trung Quốc, hảo, xuống phi cơ đi ăn, mô, kỳ thật, ta không phải chỉ muốn ăn như vậy một hồi, nhắm lại có chút nóng lên ánh mắt. Tư Đồ Kiều trầm mặc không tiếng động, đi vào trên cái thế giới này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ nhớ nhà, hơn nữa ngoài ý muốn mãnh liệt, cách chương.